Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 177, dung hợp sát đạo. Kinh động vô thượng tồn tại, cổ thần triều diệt vong, sát đạo vĩnh viễn không tuyệt. Lâm Phong một tay cầm chữ sát lệnh bài, một tay nâng thánh hiền ra người, tại cổ động trước lĩnh hội giết người thánh thuật, trải nghiệm sát chi đại đạo, viễn cổ đệ nhất sát thủ thần triều tín vật cùng tâm pháp, đại biểu cho thiên đình truyền thừa, có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Tại Lâm Phong ngộ đạo trong quá trình này, hỗn loạn vô tự sát niệm liên tục không ngừng từ trong óc hiện lên, vô cùng vô tận, thời khắc hướng thần hồn của Lâm Phong khởi xướng công kích mãnh liệt. Lâm Phong cái trán lỗ đen ấn ký tại cực tốc xoay tròn, thủ vững thần hồn đồng thời cũng chống đỡ lấy ý thức của hắn, không đến mức trầm luân sát niệm chi hải, mà càng là xâm nhập sát đạo ảo diệu. Trong cơ thể hắn tiêu tán khí tức liền càng là dọa người. Hắn đóng mở ánh mắt, cũng bị màu máu nhiễm lượt, lộ ra yêu dị cùng khủng bố, lấp lóe được cực kỳ quỷ dị. Thánh hiền ra người bên trên ghi lại nội dung, cũng không phải là giống như là truyền thống thụ đạo như vậy, sẽ để cho người thừa kế tiến hành theo chất lượng đi lĩnh ngộ. Tiền nhân tổng kết kinh nghiệm, tại một cái tương đối an toàn hoàn cảnh dưới tăng lên, mà là đem người thừa kế dồn vào tử địa, huyễn hóa ra trùng điệp sát cơ, để người thừa kế tại vô tận sát niệm trong hải dương vô tận chìm nổi. Cái này giống như là lấy một chiếc thuyền con lực lượng, đi bác kích lay trời bão tố, cho đến vượt qua nó, chiến thắng nó mới có thể triệt để trưởng khống sát niệm. Giống như một đạo vô cùng máu tanh khảo nghiệm, thắng thì sống, bại thì chết. Nếu là không cách nào đi ra sát đạo thế giới, tất nhiên là trầm luân trong đó, hạ tràng như thế nào? Có thể nghĩ, từ Lâm Phong quyết định lĩnh hội giết người thánh thuật một khắc kia trở đi, liền chú định đây là một trận không có đường quay về tử chiến. Phong hiểm càng lớn, cơ hội càng lớn. Lâm Phong am hiểu sâu đạo này, nương theo lấy đối sát nhân thánh thuật từng bước phân tích, những cái kia che giấu tại vô tận tuế nguyệt bên trong bí ẩn, đang không ngừng lấy mảnh vỡ hình thức xuất hiện, hiện ra tại Lâm Phong trong trí nhớ, như đèn kéo quân nhanh chóng hiện lên, mỗi một màn đều là rung động lòng người hình tượng, thời đại viễn cổ, thiên đình, trong nhân thế, địa ngục tam đại sát thủ thần triều cùng tồn tại, sát đạo uy hiếp thiên hạ. Tại sát thủ thần triều trước mặt, liền xem như một phương thánh địa thánh hiền, cũng vô pháp cam đoan bình an của mình. Khi đó giết người thánh thuật, sao mà cường đại, đi qua vô số tuế nguyệt, thi sơn huyết hải tích lũy kinh nghiệm, đã là lột xác thành nhất chất phác hữu hiệu nhất thủ đoạn giết người. Người người nghe đến đã biến sắc, nhưng mà, huy hoàng cuối cùng rồi sẽ kết thúc, cho dù đại đế cũng không thể bảo đảm đời đời bất hủ. Từ xưa đến nay càng không có thế lực nào dám nói bừa vĩnh thế huy hoàng, sát thủ thần triều thời đại, rốt cục vẫn là tại các thánh địa liên thủ, ầm ầm sụp đổ, năm đó cái kia một trận kinh thiên động địa đại chiến. Tại trong dòng chảy lịch sử, lưu lại một trang nổi bật, Lâm Phong trong đầu cuối cùng một màn, thiên đình triệt để hủy diệt, trong nhân thế cùng địa ngục cũng là tùy theo tàn lụi. Mai danh ẩn tích, sát đạo bởi vậy tàn lụi, Lâm Phong tự giác lấy được thiên đình truyền thừa, đích thật là lấy được đại cơ duyên, nhưng không thể phủ nhận là sát thủ thần triều chớ chú, cũng cùng nhau theo truyền thừa mà đến. Như giòi trong xương, vô luận là cái gì, chỉ cần là bị đánh lên tà thuật ma đạo lạc ấn, liền tất nhiên sẽ vì tất cả tu sĩ chỗ căm thù. Dù hiệu dụng vô tận, nhưng cuối cùng vẫn là cái củ khoai nóng bỏng tay. Lâm Phong cảm khái một câu, tiếp lấy toàn lực thôi động bất diệt ấn ký, đúng là tại xóa đi sát niệm bên trong, cất giấu thiên đình ý chí, sát thủ thần triều, từ đầu đến cuối vì thế nhân phỉ nhổ, càng là tất cả thánh địa công nhận cừu địch, giết người thánh thuật, càng là trong đó điển hình. Này thuật thi triển, nền móng rất dễ bị nhận ra, mà đây là vì các thánh địa thế lực chỗ không dung tồn tại. Như Lâm Phong bị phát hiện tu tập giết người thánh thuật. Như vậy tiếp xuống hắn muốn đối mặt, tất nhiên là vô số đại năng không nể mặt mũi vây công. Không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Cái này giết người thánh thuật kéo cừu hận năng lực chi lớn. Đã là hoàn toàn có thể cùng ngoan nhân đại đế thôn thiên ma công truyền thừa cùng so sánh. Bất quá, Lâm Phong dù nghĩ đến điểm này, nhưng lại không có nửa phần hối hận, bởi vì cho dù như thế, Lâm Phong cũng vẫn như cũ không quan tâm. Tại Lâm Phong mà nói, người nhưng phân thiện ác tốt xấu, sự tình cũng có thể phân nặng nhẹ gấp chậm, mà đạo thuật lại không nhiều như vậy giảng cứu. Dùng hắn đến nói, vô luận cái này thánh hiền ra người bên trên ghi lại là tà thư hay là ma quyển, chỉ cần là đối hắn hữu dụng, đó chính là vô thượng bảo điển. Nếu là lấy sát sinh đại đạo thật có thể thành tiên, cũng vẫn có thể xem là một loại bước lên đỉnh cao tuyệt hảo thủ đoạn. Lâm Phong tuyệt sẽ không cự tuyệt. Đây cũng là hắn vì sao lại quả quyết tu tập giết người thánh thuật nguyên nhân. Hắn lựa chọn đường, ngay từ đầu chính là nghịch thiên mà đi. Thôn thiên ma công hắn cũng học, lại nhiều cái giết người thánh thuật lại có thể như thế nào? Từng đống xương khô chồng vương tọa, vô tận vong hồn lên tấm bia to. Chớ trách sát đạo có tội, trách thì trách thiên địa này vô tình. Lâm Phong có điểm mấu chốt, nhưng xưa nay không giới hạn tại vô vị thế tục trói buộc. Phàm nhân hiệp khách đều giảng cứu một cái tận tình giang hồ. Tu sĩ càng là như vậy, ra hỗn, nhìn thoáng chút, làm tốt, giết cùng bị giết giác ngộ, chính là mạnh được yếu thua chi đạo cơ bản. Không sai biệt lắm, tại sát niệm trong biển máu chìm nổi Lâm Phong, giờ phút này bỗng nhiên mở hai mắt ra, bắn ra hai đạo xuyên qua chân trời huyết quang, gầm nhẹ, phá, thiên truy bách luyện niềm tin vô địch, nơi này khắc ầm ầm bộc phát. Hóa thành ý chí không thể lay động, Lâm Phong trong đầu sát niệm huyết hải, nhất thời nhấc lên kinh đào hải lãng, cuối cùng bị Lâm Phong ý chí vô tình trấn áp, sau đó hóa thành hư vô, chôn vùi, giết, giết, giết, vô tận sát niệm bị tập hợp thành một luồng, đánh vào thần hồn của Lâm Phong ở trong, một đạo màu máu ấn ký. Bỗng nhiên xuất hiện tại Lâm Phong mi tâm trong lỗ đen, giống như một đạo băng lãnh huyết nguyệt, vẫn tản ra sát cơ ngập trời. Lâm Phong đứng người lên, một bên ngộ đạo cổ trà thụ lại tùy theo run rẩy, dường như tại vì cái này vô thượng tín niệm sở kinh. Bất luận cảnh giới tu vi, đơn thuần phần này vô địch ý chí, Lâm Phong đã là có cổ chi đại đế phong thái. Đây đã là Lâm Phong chỗ kinh lịch lần thứ ba ấn ký biến hóa, mang đến ích lợi, tự nhiên là khó có thể tưởng tượng kinh người. Thu hồi chữ sát lệnh bài cùng thánh hiền ra người, Lâm Phong tản ra thần thức, cảm ứng phương xa, lập tức phát giác được mấy cỗ khí thế mạnh mẽ, đang nhanh chóng hướng nơi đây tới gần. Động tĩnh quá lớn, hay là gây nên dị thú vương người chú ý? Lâm Phong đôi mắt xanh minh, quay đầu nhìn về phía tĩnh mịch bên trong cái hang cổ bộ. Nơi đó ánh sáng nhạt lấp lóe, linh vật khí tức lộ ra càng rõ ràng. Hắn biết, nơi đó nghỉ lại lấy đã thông linh tiên lệ lục kim. 10 phần cường đại, không phải hắn hiện tại đủ khả năng ứng phó. Bất quá cái này thánh vật lãnh địa ý thức không mạnh, bình thường sẽ không chủ động phát động công kích. Không phải Lâm Phong trước đó cũng không dám tại nơi đây lớn mật lĩnh hội giết người thánh thuật chân chính đối với hắn có uy hiếp, hay là những bất tử sơn đó bên trong dị thú vương cùng du đãng táng địa anh linh, về phần chỗ sâu nhất những cái kia vô thượng tồn tại. Lâm Phong không lo lắng chút nào bọn họ sẽ đối với mình xâm nhập làm ra phản ứng. Thử hỏi, những cái kia đứng tại tiên đài 9 tầng trên bậc thang quan sát chúng sinh ngày xưa chí tôn, như thế nào lại vì chỉ là một cái con kiến hôi hao tâm tốn sức? Nói thì nói như thế, nhưng đáy lòng dự đoán, vĩnh viễn không đuổi kịp hiện thực biến hóa. Đột nhiên, một đạo bao trùm bất tử sơn vô địch thần thức, phi tốc đảo qua thiên địa, cuối cùng độc lưu lại một điểm, đúng là rơi vào Lâm Phong trên thân. Cái quỷ gì? Lâm Phong trong lòng hơi kinh, còn đến không kịp quá nhiều suy nghĩ, sau một khắc dị biến lại lần nữa phát sinh. Siêu, một đạo cực lớn bóng tối, cực tốc xẹt qua thiên khung, nương theo mà đến khí tức khủng bố, cùng một cái cực lớn long trảo, ầm ầm giáng lâm tại phiến đại địa này. Dị thú vương, lão bất tử, không ngoan ngoãn tại thần nguyên bên trong đợi, tìm ta gây phiền phức làm gì? Lâm Phong thầm mắng, lại nhìn trước mắt đánh tới lay thiên long trảo. Hắn đã là không có thời gian phàn nàn, đưa tay chính là một quyền. Oanh, Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn, vang lên bên tai cuồng loạn tiếng gió, người đã là như đạn pháo bắn ra. Hắn toàn bộ cánh tay đã là đứt gãy, xương cốt cũng đều vỡ thành bột phấn, trong cơ thể ngũ tạng đều là kịch liệt chiến minh, bị thương nghiêm trọng, cảnh giới chênh lệch vẫn còn quá lớn. Cũng may có bất tử ấn ký gia trì, mi tâm lỗ đen cực tốc vận chuyển, tất cả thương thế đều đang hô hấp ở giữa hoàn thành khép lại. Lâm Phong cơ hồ là đang phi xạ ra một nháy mắt, gọi ra cửu long hồng mông tử tỷ, điên cuồng thôi động thần lực, phóng thích long khí, che giấu tự thân khí cơ, thẳng đến cái kia vô địch thần thức tìm kiếm không đến tung tích. Bỗng nhiên biến mất một khắc này, hắn mới cuối cùng là xì âm thanh, yên tâm, giờ phút này tâm thần lại trở lại chiến trường. Cái kia dị thú vương đã hiện ra chân dung, chính là cái long đầu giao thân quái vật, toàn thân tán phát khí tức kinh khủng, khoảng cách vọt long môn sợ cũng đã là không xa. Nó một cảm ứng được Lâm Phong trong cơ thể mênh mông cuồn cuộn long khí, tựa như cùng đói 3 ngày xài lang gặp gỡ thịt thơm, nhất thời đỏ hai mắt, không nói hai lời, nó cuốn lên mưa gió, cực tốc tới lui mà đến, ven đường còn chảy xuống nước bọt mưa, quả nhiên là dọa người. Tiểu sửu xà, muốn ăn da thịt? Lâm Phong cười lạnh, mở ra thần vương đồng, quyết định một đạo đường vân, quả quyết đạp không mà đi, ăn cái dám đi thôi. Sau một khắc, Lâm Phong biến mất ngay tại chỗ. Hình rồng dị thú vương to lớn thanh thế vồ hụt, một đầu đụng vào trong lòng núi. Ông, trong cổ động vô số thông linh thánh vật bị kinh động, cùng nhau nhảy lên ra, phóng xuất ra vô tận uy áp, cùng ngoại xâm người triển khai giằng co. Nhưng mà, hình rồng dị thú vương lắc lắc một đầu cho về sau, vẫn không để ý tới phía dưới lít nha lít nhít thánh linh. Hắn chỉ là hận hận trừng mắt phương xa hư không, trên mặt hiện ra sinh động nghiến răng nghiến lợi chi sắc. Nhân loại, long khí, đáng chết! Hình rồng dị thú vương nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là thuận nơi đây di lưu long khí, hướng bất tử sơn chỗ sâu tới lui mà đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,